Vũ thần chúa tể, chương 4542, Khuy thiên chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên ma lão tổ nhắm mắt lại. Đáng sợ linh hồn chi lực tại hắc đồng ma vương trong đầu. Không kiêng nể gì cả siêu cướp. Từng đạo ký ức, bị hắn rõ ràng thấy. Đầu tiên là loạn thần ma hải ma nguyên đại trận bị người dẫn động. Đưa tới loạn thần ma chủ tức giận. Khắp nơi tìm kiếm, kinh động toàn bộ loạn thần ma hải. Về sau, loạn thần ma chủ phát hiện La Hầu ma tổ mấy người. Cường thế xuất thủ tiến hành trấn áp ngăn trở. Cùng với đại chiến, mà hắc đồng ma vương thân làm gần nhất ma vương. Nhanh nhất chạy tới, đại chiến ma lệ cùng xích viêm ma quân. Nào ngờ, đối phương thủ đoạn bất phàm. Chậm chạp không cách nào bắt. Liền song phương ác chiến chính diện thời điểm, loạn thần ma đảo xuất hiện biến cố, có vô tận tử khí tàn mát, loạn thần ma chủ tức giận dưới, vội vàng chạy về cứu viện, hắc đồng ma vương cũng là nhanh chóng chạy tới loạn thần ma đảo. Những thứ này cảnh tượng, rõ ràng hiện ra, bất quá, bởi vì hắc đồng ma vương cuối cùng không có lập tức chạy về. Sở dĩ phía sau cảnh tượng. Hắn vẫn chưa thấy, đương nhiên, cũng bởi vậy sống một mạng. Toàn bộ ký ức bị Uyên Ma lão tổ trong nháy mắt dò xét. Cuối cùng, hắc đồng ma vương kêu thảm một tiếng, thừa nhận không được Uyên Ma lão tổ siêu hồn chi lực. Linh hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán, thân xác cũng tại chỗ băng diệt, hóa thành huyết vụ. Này hắc đồng ma vương, thật vất vả còn sống sót. Nhưng đáng tiếc sau cùng, vẫn là chết ở chỗ này. Lão tổ, như thế nào? Thực Uyên Chí Tôn khẩn trương nói. Chính các ngươi xem đi. Uyên Ma lão tổ mở mắt, nhất đạo hàn mang, đột nhiên thoáng qua. Hắn giơ tay, đáng sợ ma khí tận trời. Hắc đồng ma vương trong đầu cảnh tượng trong nháy mắt hiện ra tại Thực Uyên Chí Tôn cùng người trước mặt. Đây! Thấy trong hình ảnh La Hầu ma tổ đám người, Thực Uyên Chí Tôn con ngươi đột nhiên thu hẹp, toát ra vẻ khiếp sợ. Lão tổ, lúc trước cùng bọn ta giao thù, thì có người này, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn vội vàng hô. Còn có hai người này. Lão tổ, hai người này từng tập kích qua thuộc hạ, nhìn ma lệ cùng xích viêm ma quân. Hắc Mộ Chí Tôn liền biến sắc. Chính là bọn họ ba cái. Tập kích ngươi. Thực Uyên Chí Tôn nghi hoặc mắt nhìn Hắc Mộ Chí Tôn. Hắc Mộ, hai người này theo trong hình ảnh thoạt nhìn. Liền nửa bước Chí Tôn cũng đều không phải. Há có thể đánh lén ngươi. Đùa gì thế? Hắc Mộ Chí Tôn liền nói. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Hai người này tu vi không có đơn giản như vậy. Bọn họ tập kích thuộc hạ thời điểm. Tu vi so hình ảnh này trông mạnh hơn nhiều. Mặc dù chỉ là tiếp cận nửa bước Chí Tôn. Nhưng lại mơ hồ có thương hại đến thuộc hạ thực lực. Đúng, còn có tên còn lại. Tu vi cũng không chỉ trong hình thực lực bực này. Phải mạnh hơn không ít. Viêm Ma Chí Tôn liền nói. Hừ, làm sao có thể. Hắc đồng ma vương cùng người này giao thủ lúc. Cùng các ngươi cùng người này lúc giao thủ ở giữa. Cách nhau nhiều nhất mấy canh giờ. Sao lại có to lớn như thế chênh lệch? Thực Uyên Chí Tôn hừ lạnh. Cường giả thực lực. Sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhiều như vậy? Sợ không phải mượn cớ chứ? Đại nhân, chúng ta chỗ nói chữ chữ là thật. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn vội vàng biến sắc nói. Hắc ám bản nguyên chi. Uyên Ma lão tổ lạnh giọng nói. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận. Lời vừa nói ra, Thực Uyên Chí Tôn lập tức biến sắc, nhìn xuống phía dưới hắc ám chi. Lão tổ, ý ngươi là đối phương thôn phệ này hắc ám chi. Nếu không đây, Uyên Ma lão tổ lạnh giọng nói. Dám ở bản tổ mí mắt dưới phá hỏng bản tổ tính toán. Không biết sống chết đồ đạc. Người này thông qua thu nhận hắc ám chi chi lực. Có thể tại thời gian ngắn như vậy trong tăng cao tu vi. Lại cầm giữ có đáng sợ như thế hỗn độn ma khí. Chẳng lẽ là viễn cổ những tên kia? Uyên ma lão tổ híp mắt. Cau mày trầm tư. Thực Uyên Chí Tôn nghe vậy. Vội vàng thăm dò. Lão tổ, lời ngươi nói đến tột cùng là người nào? Tại sao người này thuộc hạ chưa từng thấy qua? Ta ma tộc, lúc nào xuất hiện như vậy một cái cường giả? Lai lịch người này, bản tổ chỉ là có một ít suy đoán. Tạm thời còn không dám khẳng định. Uyên ma lão tổ nhìn về phía Viêm ma Chí Tôn. Trừ ba người bọn họ ở ngoài. Các ngươi nói, còn có người khác từng cùng các ngươi động thủ. Vâng, lão tổ, còn có một tên minh giới cường giả. Minh giới cường giả trong cơ thể ẩn chứa tử vong chi khí. Thực lực thậm chí không thua gì với này một tên cường giả Chí Tôn. Thuộc hạ tại người này tập kích xuống. Nhất thời không giết, kém chút trọng thương. Viêm ma Chí Tôn vội vàng nói. Ồ, Uyên ma lão tổ mạnh mẽ giơ tay. Oanh, tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ lại Viêm ma Chí Tôn. Tại Viêm ma Chí Tôn hoảng sợ dưới ánh mắt. Viêm ma Chí Tôn bị trong nháy mắt vồ lấy. Một cổ đáng sợ ma khí giống như đại dương bao la. Ầm ầm xông vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, cổ lực lượng này kém chút là Viêm ma Chí Tôn cho bạo nổ ra. Nhưng hắn lại động đậy cũng không dám động đậy một cái. Chỉ là ánh mắt sợ hãi. Cũng may, Uyên ma lão tổ lực lượng tại trong thân thể hắn chỉ là đảo qua một cái. Liền trong nháy mắt thu hồi. Sau đó để cho hắn ném ra. Viêm ma Chí Tôn vội vàng chật vật đứng lên. Nhất đạo vô hình khí tức tử vong. Tại Uyên ma lão tổ trong lòng bàn tay quán chú. Giống như yên vân một dạng. Không ngừng lưu truyền. Quả nhiên là tử vong chi khí. Uyên ma lão tổ nhìn theo Viêm ma Chí Tôn bên trong vồ bắt đến một chút lực lượng. Nhắm mắt lại. Trầm giọng nói. Bất quá. Này khí tức tử vong, tựa hồ có chút quỷ dị, thật chẳng lẽ là minh giới người, bất tử đế tôn lúc trước là đang lừa gạt chúng ta. Chấm, Thực Uyên Chí Tôn trầm giọng nói, không giống, Uyên ma lão tổ lắc đầu. Bất tử đế tôn biết bản tọa thủ đoạn, huống chi, hắn phải cùng bản tổ hợp tác, mới có thể đi vào vùng vũ trụ này. Căn bản không có lý do dùng như vậy xấu lý do lừa dối chúng ta. Bởi vì, này quá dễ dàng đoán được. Cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Là chuyện gì xảy ra? Tại sao bất tử đế tôn cùng Viêm ma Chí Tôn bọn họ chỗ nói hoàn toàn khác nhau? Này bản tổ tạm thời còn không có biết rõ. Bất quá, này trong chắc chắn có kỳ hoặc cùng chỗ đặc biệt. Hừ. Muốn theo bản tổ trong tay chạy trốn. Há có thể dễ dàng như vậy. Uyên ma lão tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên ngồi xếp bằng. Một chút lực lượng vô hình dung nhập vào trong tay hắn đạo kia tử vong chi khí trên. Sau một khắc, một cổ lực lượng đáng sợ ba động lấy Uyên ma lão tổ làm trung tâm. Đột nhiên cuồn cuộn đi ra ngoài. Ầm ầm. Liền thấy Uyên ma lão tổ cả người phảng phất cùng ma giới thiên đạo dung hợp vào một chỗ. Toàn bộ ma giới trong kình khí sôi trào. Loạn thần ma hải trong nháy mắt rất nhiều làn sóng ma tận trời. Như giống ngày tận thế. Liền thấy Uyên ma lão tổ đỉnh đầu. Xuất hiện nhất đạo đen kịt vòng xoáy. Vòng xoáy này thâm thúy đáng sợ. Phảng phất một chiếc gương. Chiếu rọi toàn bộ ma giới. Uyên ma lão tổ đây cố gắng thông qua ma giới thiên đạo. Cảm nhận ma giới mỗi một cái góc. Loạn thần ma hải trong. Vĩnh hằng ma vương đám người. Đều hoảng sợ ngẩng đầu. Ánh mắt trong dũng động đi ra vô tận đáng sợ. Từng cái nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Này một cổ lực lượng. Để cho bọn họ đều có một loại bị dò xét cảm giác. Linh hồn đều đang run rẩy. Là lão tổ khuy thiên chi thuật, loạn thần ma đảo vùng trời, Thực Uyên Chí Tôn mấy người cũng đều ánh mắt chấn động. Vô cùng kích động, khuy thiên chi thuật, là Uyên ma lão tổ đặc thù dò xét thủ đoạn, có thể lợi dụng dung hợp ma giới thiên đạo cơ hội. dò xét trong thiên địa toàn bộ dị trạng. Cách chương.